Chương 82, gia nhập vào ạ bù. Nhận được đệ tam hổ cả đại nhân khích lệ, ta chỉ là so với người khác hơi chút nỗ lực một chút như vậy, thật không có cái gì thiên tài không phải thiên tài. Mì sổ tịt dùng hai tay hướng đệ tam hổ cả hành một cái lễ, sau đó nói. Thật sự chính là một cái phi thường khiêm tốn tiểu quỷ đâu được rồi, nhanh ngồi xuống. A đệ tam hổ cả hít một hơi thuốc lá trong tay đấu phía sau, vừa cười vừa nói. Mì sổ tịt gật đầu, sau đó liền ngồi vào trên ghế salon bên cạnh, nhìn đệ tam hổ cả cái kia tang thương gương mặt nói ra. Đệ tam hổ cả đại nhân hôm nay để cho ta tới, đến cùng là có chuyện gì không? Đệ tam hổ cả đánh giá Mị Sổ Tịt, đồng thời, Mị Sổ Tịt cũng đang lặng lẽ lấy đánh giá trước mắt đệ tam hổ cả. Nếu như không phải chứng kiến đệ tam hổ cả đâu, già nua trong ánh mắt thường thường để lộ ra một cỗ nhọn phong mang. Mị Sổ Tịt thực sự lấy vì trước mắt mình người này là một cái phi thường thông thường, không thể thông thường hơn nữa một cái lao đầu nhi. Mà không phải cái kia để nhị dạ giới đều nghe tin đã sợ mất mật nhận thuật giáo sư cũng không có cái gì chuyện lớn gì. Chính là ngươi năm nay xin trước giờ tốt nghiệp chắc thí thông qua sự tình. Ta đã biết dô y trong thôn có thể bồi dưỡng được giống như ngươi ưu tú như vậy nhị dạ. Ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Đệ tam hổ cả trong miệng ngậm thuốc lá đấu, cười đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Hôm nay đem ngươi gọi tới nơi này, cũng không phải hoàn toàn không có chuyện gì. Chính là hỏi một chút ý kiến của ngươi. Kế tiếp ngươi là muốn tuyển trạch nhất cá chỉ đạo thượng nhân gia nhập vào tiểu đội đi chấp hành nhiệm vụ đâu vẫn là gia nhập vào ạ bù, trực tiếp tiếp thu hổ cả mệnh lệnh đâu? Cái này hoàn toàn đều là dựa vào ngươi ý nguyện của mình, ta sẽ không bắt buộc ngươi tuyển trạch gì gì đó. Nói đến đây, đệ tam hổ cả tâm lý đột nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước từ tiền tuyên truyền tới mật báo, lôi chi quốc vân nhẫn, gần nhất lại có động tác mới. Cổ nổ hạ thôn bên trong tam nhẫn trước sau trốn đi cùng cựu vĩ tập kích cổ nổ hạ thôn sự kiện, hơn nữa đệ tứ hổ cả hy sinh, trong khoảng thời gian này để MUIE lâm vào không tiền khoáng hậu nguy cơ, lúc này đệ tam hổ cả, không thể không trông cậy vào những thứ này trẻ tuổi nhị dạ nhanh chóng lớn lên. Nghe được đệ tam hổ cả, để tự lựa chọn, chỉ đạo thượng nhẫn gia nhập vào nhị dạ tiểu đội, vẫn là gia nhập vào ạ bù trực tiếp vâng mệnh với đệ tam hổ cả phía sau. Mị Sổ Tịt trực tiếp nghe ngây người, sau đó rơi vào trầm tư. Đệ tam hổ cả cái này lão hồ ly, biết rõ ta là muốn gia nhập vào ạ bù, còn hỏi ta như vậy thật là quá hồ ly. Ngươi xem rồi đệ tam hổ cả trong lòng nghĩ đến. Tuy là Mị Sổ Tịt trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là vẫn ở trong đầu nghĩ một hồi. Nếu là tuyển trạch gia nhập vào nhị dạ tiểu đội nói, như vậy hơi chút tương đối tự từ một điểm, có thể tuyển trạch đi tiếp thu đủ loại bất đồng khó khăn nhiệm vụ, nói vậy. Sự tu luyện của ta thời gian cũng sẽ tương đối phong phú. Thế nhưng nếu như gia nhập vào ạ bù lời nói, như vậy liền trực tiếp vâng mệnh với hồ cả sai phái, sau đó sẽ đi chấp hành bình thường đều là một ít chiến đấu nhiệm vụ, nói vậy có thể để thăng ta kinh nghiệm thực chiến rời rạc ở trong đầu. Hơi chút suy tư sau một lát, sau đó hướng về phía đệ tam hồ cả nói ra, hồ cả đại nhân, ta đã nghĩ xong. Ta muốn gia nhập ạ bù. Mị Sổ Tịt trả lời phi thường để đệ tam hổ cả đại nhân thỏa mãn, tối thiểu đệ tam hổ cả nhất ý tưởng ban đầu cũng là để Mị Sổ Tịt ra. Nhập vào một mạch thuộc về mình ạ bù, nhìn Mị Sổ Tịt cái kia non nớt gương mặt, đệ tam hổ cả nói ra, tốt, ngươi đã quyết định muốn gia nhập ạ bù, ta đây liền trực tiếp đem ngươi an bài đến cả sỉ cái kia phân đúng không? Cả sỉ cái kia phân đội người thanh niên cũng tương đối nhiều, cực kỳ thích hợp các ngươi câu thông. Đến lúc đó ngươi cần phải ở ạ bù bên trong hảo hảo phát triển, nhất định không để cho ta thất vọng. A Mị Sổ Tịt hướng về phía đệ tam hổ cả gật đầu, sau đó trong lòng thầm nghĩ. Cả sĩ sao không ngờ tới ta lại muốn gia nhập vào hắn chô ở trong đội ngũ. Ở cả sĩ trong đội ngũ, hắn còn giống như là một cái đội trưởng đâu. Nhìn đã quyết định tốt Mị Sổ Tịt, hổ cả đại nhân ngậm trong miệng cái tàu nói ra, tốt, nếu không có vấn đề. Cái kia liền quyết định như vậy, 3 ngày sau ngươi liền trực tiếp đi ạ bù nơi đó đưa tin thì tốt rồi. Là vâng đúng, nếu như không có chuyện gì, ta đây liền cáo lui trước. Hổ ca đại nhân từ chỗ ngồi đứng lên. Mị Sổ Tịt, nhìn đệ tam hổ ca đại nhân nói, tốt, không có chuyện gì, ngươi liền đi xuống trước đi, nhớ kỹ 3 ngày sau đi am phụ nơi đó báo danh. Đệ tam hổ ca trong miệng ngậm thuốc lá nói, cười đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt gật đầu. Sau đó liền từ hổ cả phòng làm việc đi ra, từ hổ cả ký túc xá đi ra Mị Sổ Tịt, nhìn sắc trời đã đến chạng vạng, đồng thời cổ nổ hạ bầu trời hiện tại đã hơi đỏ lên nữa nha. dáng đỏ sao thật sự rất tốt, lâu đều không thấy đâu. Mỹ sổ tịt nhìn bầu trời mỉm cười nói rằng. Từ hồ cả ký túc xá đi tới phía sau, Mỹ sổ tịt cũng không có bao nhiêu, là bay thẳng đến phương hướng của nhà mình đi tới. Bất quá đang ở Mỹ sổ tịt đi tới hai bên đều có cây cối đường lúc, nơi đây đột nhiên dừng bước. Dừng bước lại, Mỹ sổ tịt, nhìn đối diện không có một bóng người đường phố, mở miệng nói ra, tất cả đi ra à, đừng lại lén lút, ta đều đã thấy các ngươi siêu. Siêu mà đang ở Mỹ sổ tịt mới vừa nói xong, phía sau, bên người của hắn đột nhiên xuất hiện hai bóng người, trên mặt mỗi người mang theo mặt mèo mặt nạ, một trước một sau đem Mỹ sổ tịt kẹp ở giữa, chặn Mỹ sổ tịt lối đi. Các ngươi là ai, tới nơi này đến cùng có mục đích gì đâu? Mỹ sổ tịt, xem lấy hai người bọn họ mở miệng nói.